Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 171. Người hỏi ta đáp. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi dựng phiến đá bóng loáng giống như gương lên, Khâu Phương lấy ra một chiếc khăn lụa cẩn thận lau chùi bề mặt. Xong xuôi mới nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Trị: các vị tiên sinh có gì muốn hỏi Đại Phương Sư Tử Phúc có thể lên tiếng. Quy Bất Quy nhe răng ra nói với Quảng Trị, cả người ướt sũng vừa mới trèo lên thuyền: ông giả ta không thể mở miệng nổi về một phiên đá, vậy ai nhỉ? Quảng Trị, người không phải sốt ruột sao? Người trước đi. Người đang trêu đùa nhánh Phương Sĩ Đảo Nhĩ chúng ta sao? Quảng Trị hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền giận tím mặt. Hắn cho rằng Tử Phúc đang giễu cợt, nhưng Phương Sĩ không thuộc tông môn của mình, lập tức lại tỏ vẻ không màng sống chết, lên tiếng nói với Khâu Phương: lần này Quảng Trị đến gặp Tử Phúc đã không mong chờ bản thân sẽ còn sống mà quay về. Vì sao ông cử Kình Giao đến giết ta? Chưa đợi Quảng Trị nói xong, Ngô Miễn đã không một tiếng động đi đến trước phiến đá. Sau khi y hỏi xong, liền thấy trên phiến đá xanh xuất hiện vài vệt nước. Những vệt nước này rất nhanh hợp lại thành một câu: thao túng vận nước sẽ có kết cục như thế. Khi nhìn thấy vệt nước xuất hiện trên phiến đá, Quảng Trị lập tức ngậm miệng lại. Ngay lúc hắn đang ngây người, Quy Bất Quy cười híp mắt đi đến bên cạnh Ngô Miễn nói về phiến đá: đây vẫn là lần đầu hai chúng ta nói chuyện như vậy, ta có chút không quen. Người nói xem, bao nhiêu năm rồi, người đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn nhốt ta ở Miêu Cương hơn trăm năm. Cái gì nhỉ? Ta cũng biết lỗi rồi. Nể tình lúc đó ngươi rình xem Vương Hoa Thị nhà kê bên tắm, ta canh chừng giúp ngươi, cho thêm một cơ hội nữa đi, giải trừ phong ấn trên người ta là được. Bao nhiêu năm như vậy không có thuật pháp trên người, không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, trên phiến đá xanh lại xuất hiện chữ viết từ vệt nước, nhưng lần này chỉ có một chữ cút. Quy Bất Quy cười ha ha, quay người lùi đến bên cạnh Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc nhìn ông già thong thả hỏi: bây giờ vẫn nghi ngờ lời nói trên phiến đá là giả sao? Quy Bất Quy cười một tiếng rồi trả lời: lúc đó ông già ta bị Từ Phúc đuổi ra khỏi phái Phương Sĩ, nhưng không nhầm thì cũng giống thế này. Cái lao già kia chỉ trả lời một chữ như vậy. Trò này rất hay, đúng là tác phẩm của lão ta đấy. Quy Bất Quy có gan nói ra những lời này, trừ việc thăm dò những chữ viết trên phiến đá có phải do Từ Phúc viết hay không, cũng để kiểm tra xem Từ Phúc còn nói ra cách giải trừ phong ấn cho mình không. Xem ra hy vọng giải trừ phong ấn trên người vẫn phải trông cậy vào nam nhân tóc bạc bên cạnh này thôi. Chữ viết xuất hiện trên phiến đá được một lát thì vệt nước đọng cũng dần dần bị gió thổi khô. Trừ phi lại có người hỏi, nếu không thì thế nào cũng chỉ là phiến đá bình thường. Nhìn thấy chính miệng Quy Bất Quy chứng thực câu chữ trên phiến đá đúng là ý của Tử Phúc, Quảng Trị cũng không do dự nữa, quỳ xuống trước phiến đá. Sau khi ổn định tâm trạng, hắn liền nói: xin Đại Phương Sư hãy cứu phái Phương Sĩ Đào Nhĩ. Phương Sĩ Đào Nhĩ đã uống nhầm phương thuốc ngài để lại ở biệt viện, qua vài năm nữa họ sẽ phát điên mà chết mất. Để tình bọn họ cũng từng là đồng môn với ngài, xin Đại Phương Sư ngài hãy phát từ bi cứu lấy họ đi. Quảng Trị nói xong, nhưng một lúc lâu sau, phiên đa sành vẫn không có gì thay đổi. Đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nghĩ đợi hồi lâu và không nhận được câu trả lời. đang muốn nói lại lần nữa thì nhìn thấy dòng chữ nước từ từ xuất hiện trên phiến đá. Phận số đảo nhĩ đã tận, không thể nào xoay chuyển càn khôn. Quảng Trị đọc xong thì lập tức quỳ trước phiến đá khổ sở cầu xin, nhưng mong Tử Phúc nghĩ cách cứu tính mạng của những vương sĩ trên đảo nhĩ. Nhưng mặc cho hắn cầu xin thế nào thì phiến đá cũng chỉ hằn lên mười mấy chữ: vận số đảo nhĩ đa tận, không thể nào xoay chuyển càn khôn. Đại phương sư người để khoanh tay ngồi nhìn nhánh phương sĩ đảo nhĩ diệt vong sao? Chỉ thấy trên phiến đá chỉ hiện lên ngần ấy chữ, ánh mắt của Quảng Trị dường như bốc hỏa. Hắn gầm lên một tiếng rồi đứng dậy khỏi mặt đất, nói với phiến đá phía trước: Tử Phúc, thuốc là do ngươi thay đổi. Phương sĩ đảo nhĩ vì phương thuốc của ngươi mà bị diệt môn. Ngươi cứ chờ mắt nhìn người của đảo nhĩ chết hết sao? Lần này trên phiến đá rất nhanh xuất hiện dòng chữ mới: Khâu Phương, làm cho hắn tỉnh táo lại. Xin theo pháp chỉ của đại phương sư. Lời còn chưa dứt, Khâu Phương đã đến bên Quảng Trị, một lần nữa đưa tay đẩy khẽ một cái. Đại đệ tử của đại phương sư đảo nhĩ lập tức giống như cánh diều bị đứt dây, lại rơi bùm xuống biển. Khâu Phương đứng bên thuyền nói với Quảng Trị ở dưới nước: Quảng Trị tiên sinh, bình tĩnh lại chưa? Nếu ngài không tiếp tục vô lễ với đại phương sư thì ta sẽ cho ngài lên. Quảng Trị ở trong nước vẫn cứ chửi bới ầm ĩ, còn định dùng thuật pháp phi không để quay trở lại, sau đó dùng thuật khống hỏa thiêu hủy hết cả trăm con thuyền to ở đây. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp bay lên khỏi mặt nước thì lại thấy nước biển xung quanh hắn chớp mắt đã đóng băng. Quảng Trị bị bao bọc trong cục nước đá, ngay cả hắn cũng bị đóng thành tảng băng. Nhìn thấy Quảng Trị bị đóng băng, Khâu Phương quay trở về trước phiến đá, cung kính nói: Đại phương sư, Quảng Trị tiên sinh bây giờ vẫn đang bình tĩnh lại. Xin đại phương sư xem xét nên xử lý người này thế nào, giữ lại ở nơi này hay là tiến thẳng vào vòng luân hồi. Khâu Phương vừa dứt lời, gần như ngay lập tức trên phiến đá lại xuất hiện dòng chữ bằng nước: Mạng của Quảng Trị không ở nơi này, cũng không ở đảo nhĩ, để hắn đi đi. Khâu Phương đáp một tiếng, nhưng cũng không lập tức giải cứu Quảng Trị ra khỏi tảng băng, mà chỉ đứng ở đầu thuyền nhìn hắn. Xem ra vẫn còn muốn đệ tử của đại phương sư đảo nhĩ này bình tĩnh lại thêm một lúc nữa rồi mới cứu hắn ra. Cùng bài Quảng Trị có thể chất trường sinh bất lão, cô không cần lo lắng hắn sẽ bị đóng băng đến chết. Ngay sau đó, ngồi bên lại đi đến trước phiến đá hỏi: Người vẫn muốn tiếp tục cử người quay trở về đất liền giết ta sao? Phiến đá lập tức cho câu trả lời: Người vẫn muốn tiếp tục thao túng vận nước sao? Hoàng đế bây giờ rất tốt, nên cũng thuận mắt. Đã thế thì việc gì ta phải thay đổi vận nước nữa chứ? Ngô Biến cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: Nhưng sau này thì khó nói lắm. Ai biết được sau này ta lại không vừa mắt với vị hoàng đế nào. Giết thì giết thôi, thao túng vận nước cũng chỉ đến thế. Ngồi bên nói xong một hồi lâu, trên phiến đá lại hiện ra một dòng chữ: Vậy ta đợi ngươi, khi nào ngươi lại ra tay thao túng vận nước, lúc đó ta lại cử người trở về đất liền giết ngươi. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy liền ngửa mặt lên trời cười ngông cuồng. Cười xong mới nói với phiến đá: Được, nói rồi đây nha, đến lúc đó ta nhất định đợi ngươi. Ngô Miễn: Được rồi đấy, cùng đến để ông già ta nói vài câu với đại phương sư Tử Phúc chứ. Lúc này Quý Bất Quý đi đến bên cạnh nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn trợn mắt liếc ông già một cái, quay người lùi sang bên cạnh. Thấy Ngô Miễn nhường lại vị trí cho mình, ông già cười hì hì nói với phiến đá: Đã không gặp mấy trăm năm rồi, vẫn còn cho rằng hai chúng ta vẫn có duyên gặp lại. Hai, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lần sau không biết lúc nào nữa. Lần này ta hỏi nghiêm chỉnh nhé, người sẽ quay trở về đất liền chứ? Lần này không nhìn thấy vết chữ nào trên phiến đá, ông già lại lặp lại mấy lần nữa. Trên mặt phiến đá vẫn như cũ không có gì. Ngay khi Ngô Miễn ở phía sau nhìn thấy cho rằng Tử Phúc Không muốn nói thì Quy Bất Quy đột nhiên cười cổ quái một tiếng, một lần nữa nói với phiến đá: nếu người chưa nghĩ kỹ, vậy ta sẽ đổi câu khác. Phái Vương Sĩ, ngươi thật sự định từ bỏ sao? Nói xong mấy câu này, trên phiến đá vẫn một hồi không hiện ra câu trả lời. Nhưng lần này Quy Bất Quy không hề thúc giục, chỉ cười híp mắt nhìn chằm chằm vào phiến đá, ước chừng đợi được một bữa cơm. Trên phiến đá cuối cùng có xuất hiện vệt chữ: vạn vật trong thiên hạ cứ để thuận theo tự nhiên thì được, không thể cưỡng cầu. Không thể cưỡng cầu. Quy Bất Quy cười một tiếng, liếc nhìn về Quảng Trị vẫn còn là một tảng băng, lại nói tiếp với phiến đá: một phái của mình còn không cần thì phân nhánh phái Phương Sĩ đạo nhĩ đương nhiên cũng có là gì đâu. Ta nói một câu công bằng nhé, nhưng Phương Sĩ ở đạo nhĩ kia trốn đi là để tự thỏa mãn chính bản thân họ, có thể giúp thì người vẫn nên giúp một chút đi. Lần này chưa đợi ông già nói xong, trên mặt phiến đá đã xuất hiện dòng chữ mới: người cũng muốn xuống biển hạ nhiệt với Quảng Trị đúng không? Người không thích nghe, vậy thì ta sẽ không nói nữa. Quy Bất Quy thở dài nhìn Quảng Trị vẫn còn bất động trong biển, trên mặt lại khôi phục lại nụ cười, nói: câu hỏi cuối cùng, nếu người không chịu giải trừ phong ấn cho ta, vậy thì cũng phải nói cho ta rốt cuộc phải đi đâu mới có thể giải trừ phong ấn chứ. Trên phiến đá chỉ hiện ra ba chữ: hỏi Ngô Miễn. Hết chương 171, chúng ta cùng nghe tiếp chương 172, cái họa mà mình phải gánh còng lưng. Lúc Quảng Trị tỉnh lại từ trạng thái đóng băng, thấy bản thân đã trở lại thuyền của mình, hơn nữa chỉ có một mình hắn cô độc nằm trong khoang. Bởi vì bị đóng băng quá lâu, Quảng Trị đã không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra trước khi bị đóng băng. Hắn chỉ nhớ mình lên thuyền của Từ Phúc, sau khi lên thuyền đã xảy ra chuyện gì đó, hình như Khâu Phương xuất hiện. Nhưng việc tại sao bản thân lại bị đóng băng thì Quảng Trị không tài nào nhớ nổi. Nằm trên giường một hồi lâu, Quảng Trị mới lảo đảo đứng dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức, từng bước lảo đảo đi ra khỏi khoang thuyền. Sau khi đi ra mới phát hiện thuyền của bọn họ vẫn ở dưới bầu trời đầy sao, còn có thể nhìn thấy một đội thuyền đông nghịt trên mặt biển ở phía sau. Xem ra Ngô Miễn Quý Bất Quy cũng vừa mới đưa hắn trở về không lâu. Hai người Ngô Miễn Quý Bất Quy đứng trên boong thuyền, không biết đã bàn bạc chuyện gì. Ông già liên tục nói với Ngô Miễn đang trợn trắng mắt: người ghi lại xem có phải là đã bỏ sót gì rồi không? Người cũng thấy lão ta nói rồi đấy, ông già ta có thể giải trừ được phong ấn hay không đều dựa cả vào ngươi. Người nghĩ lại xem, lúc đó lão già kia có ra ám chỉ gì đó không? Quảng Trì đang định mở miệng muốn hỏi, chợt nghe thấy một giọng nói ồm ồm như chuông vỡ vang lên: người tỉnh dậy từ lúc nào thế? Vừa mới bị đóng băng cứng đơ mà chỉ một lúc sau đã có thể đi dạo được rồi cơ đấy. Ông già, ai kia tỉnh dậy rồi kia, mấy người không định qua đây thăm hỏi chút à? Lúc Bạch Vô Cầu hét lên, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã quay đầu nhìn Quảng Trị. Ông già cười kha kha một tiếng rồi đi tới nói: thế nào, bây giờ bình tĩnh lại rồi nhỉ? Không phải ông già ta nói ngươi chứ, với Từ Phúc thì ngươi nên nói thêm vài lời kính cẩn. Cái tính nóng này kia của ngươi sắp bị được với Hỏa Sơn năm đó rồi. Nghe Quý Bất Quy nhắc đến tên Từ Phúc, Quảng Trị trợn tròn mắt, lập tức cắt ngang lời ông già: ở người nói Từ Phúc xuất hiện sao? Ông ta nói gì? Phương Sĩ đạo nhĩ của bọn ta phải làm sao? Phương thuốc mà ông ta đưa người cất đi rồi chứ, đang ở đâu? Nhìn dáng vẻ của Quảng Trị, Quý Bất Quy đầu tiên là hơi ngẩn ra. Sau khi hiểu rằng Quảng Trị đã quên hết chuyện xảy ra trên thuyền, liền cười híp mắt nói với đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ: người không nhớ chuyện xảy ra trên thuyền kia với Từ Phúc sao? Vậy có nhớ là Khâu Phương xuất hiện không? Thế Quảng Trị gật đầu biểu thị rằng con nhớ Khâu Phương. nhưng chuyện xảy ra sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng gì. Quy Bất Quy thở dài một hơi, sau đó nói tiếp: không nhớ cũng tốt, nếu không cũng là một tâm bệnh. Như này đi, người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, quên chuyện người đến tìm Từ Phúc đi, trở về đất liền tìm cách khác vậy. Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, rồi sẽ tìm thấy cách giải trừ độc dược thôi. Quy Bất Quy không còn nói nữa. Nói ra mấy câu này xong, Quảng Trị lập tức sốt ruột. Nếu không phải trên thuyền này đều là người của ông già, bây giờ hắn đã nắm cổ áo Quy Bất Quy, trực tiếp chất vấn xem trước đó trên thuyền đã xảy ra chuyện gì rồi. Quảng Trị áp lại tính tình, kiên nhẫn liên tục thỉnh cầu. Quy Bất Quy lúc này chỉ đành bất lực nói: đây là người bảo ông già ta nói đây nha. Nếu người không chấp nhận được muốn chết muốn sống, ông già ta không chịu trách nhiệm đâu. Chuyện là vậy, sau khi lên thuyền Khâu Phương xuất hiện, nói đại phương sư Từ Phúc không muốn gặp chúng ta, bảo chúng ta đến từ đâu thì quay về chỗ đó. Sau đó lúc ông già ta khẩn cầu lần nữa, cái lao già Từ Phúc kia mới lộ mặt, để mặt chúng ta từng cởi chuồng lớn lên cùng nhau. Lão ta đã đưa cách giải độc cho ngươi, ai biết được đúng lúc đó ngươi lại... Nói đến đây, ông già lại thở dài lần nữa rồi mới nói tiếp: ai ngờ ngươi không biết đã động nhầm phải sợi thần kinh nào, nhận được cách giải thì bắt đầu tranh luận với Từ Phúc xem ai mới là phương sĩ chính thống. Nói một hồi còn đòi Từ Phúc phải đem vị thế chính thống của phái phương sĩ nhường lại cho sư tôn tinh vệ của ngươi. Tinh theo truyền thừa thì nên là ngươi thừa kế danh hiệu của đại phương sư mới đúng. Nói được mấy câu, liền trở mặt với Từ Phúc. Người cùng bên cây lão già kia lòng dạ hẹp hòi, lão ta đoạt lại phương thuốc giải đã đưa cho ngươi, bảo Khâu Phương ném ngươi xuống biển rồi còn đóng băng lại. Ông già ta khổ sở cầu xin mãi, lão mới để hai bọn ta dẫn ngươi trở về. Nhưng trước khi bọn ta rời đi, lão ta cũng ra pháp chỉ: nếu người còn dám to gan quay trở lại quậy phá ồn ào, thì không phải đợi đến lúc độc dược phát tác mà Từ Phúc sẽ đích thân lên đảo Nhĩ giết những phương sĩ ở đó, giết đến một manh giáp cũng không còn nè. Quy Bất Quy nói xong lại thở dài lần nữa. Thế Quảng Trị kinh ngạc trợn mắt há mồm. Ông già nói tiếp: ai, chuyện vốn đã sắp lo liệu xong, đáng tiếc bởi vì ta mà làm hỏng một việc lớn như vậy. Trong lòng Quảng Trị tin tưởng Quy Bất Quy không chút nghi ngờ. Điều này cũng là do sự dạy bảo bao nhiêu năm nay của sư tôn tinh vệ nhà hắn. Nhanh phương sĩ của đại phương sư đảo Nhĩ vừa luôn tuyên bố rằng mình mới là phương sĩ chính thống. Mỗi ngày ngoài việc sớm tối tu luyện ra thì chỉ lo nghĩ cách làm thế nào để đoạt lại cái danh vị ấy. Chỉ có điều tinh vệ biết phân nhánh của mình, ngoài Quảng Trị ra thì thuật pháp của những người còn lại đều tương đối kém cỏi khi so sánh với môn hạ của Từ Phúc. Đại phương sư đảo Nhĩ cũng không thực sự nghĩ giành lại phái phương sĩ bằng thuật pháp, cho nên mỗi ngày bọn họ ngoài việc kêu gào khẩu hiệu ra thì còn lại đều suy nghĩ làm sao để lấy đức thu phục lòng người, dùng đạo lý thuyết phục Từ Phúc, Quảng Nhân và đại phương sư đương nhiệm giao lại quyền lực của môn phái. Như vậy xem ra bản thân rất có thể là sau khi nhận được phương thuốc đã mượn luôn lần này gặp được Từ Phúc, bắt lao ta giao ra quyền kiểm soát môn phái. Nếu không phải bản thân không thể chết được, bây giờ Quảng Trị đã có ý nghĩ nhảy xuống biển rồi. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, đại đệ tử của đại phương sư đảo Nhĩ nói với ông già: phương thuốc bị hủy rồi, còn có cách khác có thể giải trừ độc dược không? Ông già ta cũng đã mặt dày hỏi Từ Phúc rồi, nói chung cũng phải nể mặt chúng ta năm đó, ông ta chỉ cho một con đường. Quy Bất Quy vỗ vào vai Quảng Trị coi như an ủi hắn, dừng lại một chút nói tiếp: ông già ta nói chuyện kia của cơ lao, Từ Phúc bảo chúng ta đi tìm gã, nói rằng phương thuốc năm đó là do vị lâu chủ kia để lại, gã sẽ có cách nghĩ ra phương pháp giải. Cơ lao. Quảng Trị yên lặng nhắc lại tên người này, trong mắt đảo quanh một vòng, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Quy Bất Quy đoán ra được hắn đang nghĩ đến cái gì, đang muốn vạch trần thì Linh Ngô Miễn đứng bên cạnh mở miệng nói: đừng hy vọng tìm thần thức để áp chế gã. Quảng Trị à, cẩn thận gã cho một mồi lửa thiêu rụi đảo nhĩ của các người đấy. Quy Bất Quỳ từng kể cho Quảng Trị nghe chuyện liên quan đến Cơ Lao và hai thần thức. Hiện tại đúng là hắn đã có suy nghĩ này. Nghe Ngô Miễn nói xong, Quảng Trị hít một hơi thật sâu, nhìn nam nhân tóc bạc đối diện nói: chuyện đến nước này rồi, ta cũng chỉ có thể hy vọng vào các ngươi. Ta biết rõ Cơ Lao là người như thế nào, có thể lấy được phương thuốc giải độc từ chỗ gã hay không, đành phải nhờ đến hai vị rồi. Nói dứt câu, Quảng Trị ỉu xìu quay trở lại khoang thuyền. Biết thuyền lớn đang quay đầu trở về đất liền, cũng không hề bước ra khỏi đó. Cùng lúc đó, trên hơn trong con thuyền lớn trong đội thuyền của Tử Phúc đều xuất hiện bóng người đông nghịt. Nhưng người này làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Phải tu luyện thì tu luyện, tiếp tục giải quyết các công việc nhiệm vụ hàng ngày. Ngô Miễn, Quý Bất Quy vừa mới rời khỏi thuyền lớn, Tử Phúc tóc hoa dâm cuối cùng cũng hiện ra, nhìn Khâu Phương đang cúi đầu cung kính bên cạnh nói: cái lão hồ ly kia đã đi qua tuyến đường này rồi, đợi sau khi bọn họ trở về, ngươi tìm người sửa sang lại tuyến đường lần nữa. Đã ở đây suốt mấy trăm năm, cùng nên ra ngoài ngắm mặt trời rồi. Khâu Phương đáp một tiếng, sau đó đi tìm đồng môn bố trí thi hành pháp trì của Đại Phương Sư. Nhìn thấy đệ tử mình chọn cho Hỏa Sơn sắp xếp đâu vào đấy, Tử Phúc mỉm cười, uống một ngụm mật rượu tự ủ, lại nói với Khâu Phương: ta biết ngươi có điều muốn hỏi, nói đi, hôm nay ta đặt cách cho ngươi. Khâu Phương cung kính hành lễ, nói với Tử Phúc: đệ tử ngu dốt có ý thế này, Đại Phương Sư vốn có thể mượn cơ hội lần này nối lại quan hệ với nhánh Phương Sĩ Đảo Nhĩ. Sau này phái Phương Sĩ gặp khó khăn, Đảo Nhĩ cũng là một nơi che chở. Hết chương 172, chúng ta cùng nghe tiếp chương 173, hôn ước ba đời. Môn phái tiêu vong rồi, Đảo Nhĩ còn có thể độc lập tồn tại sao? Tử Phúc nhìn về con thuyền của Ngô Miễn, Quý Bất Quý trên mặt biển phía xa, quay đầu liếc nhìn Khâu Phương, người đã từng là Đại Phương Sư, lại nói: biết vì sao ta lại bảo ngươi bái làm môn hạ của Hỏa Sơn, chứ không phải đích thân ta thu ngươi làm đồ đệ không? Khâu Phương hơi do dự một chút rồi nói: Đại Phương Sư ngài chọn đệ tử làm người kế tục của Đại Phương Sư Hỏa Sơn, sau này sẽ tiếp quản tông môn Phương Sĩ. Ta chọn người làm người đặt dấu châm hết cho phái Phương Sĩ. Chưa đợi Khâu Phương nói xong, Tử Phúc đã nói ra một câu chặn lại những lời sau đó của hắn. Đại Phương Sư vừa nói dứt câu, Khâu Phương lập tức toát mồ hôi lạnh. Tử Phúc nhìn dáng vẻ của hắn thì cười một tiếng nói tiếp: đừng căng thẳng, vạn vật trong thiên hạ đều có khởi đầu và kết thúc. Phái Phương Sĩ lưu truyền nghìn năm vốn đã nên kết thúc rồi, nhưng lại được Quảng Nhân dựa vào nhân lực trông đỡ thêm mấy năm. Hắn không hiểu mục đích ta truyền lại vị trí Đại Phương Sư cho hắn, cũng giống như Hỏa Sơn không hiểu mục đích tiếp quản tông môn. Nói đến đây, Tử Phúc dừng lại một chút, khẽ thở dài một hơi rồi tiếp: có biết ta vì sao không gặp Quy Bất Quy không? Lão ta cũng nhìn ra một chút manh mối, nhưng tính vụ lợi của lão hồ ly đó quá mạnh, với tính cách của lão ta thì chắc chắn sẽ phải kiếm được chút lợi lộc trong chuyện này. Ta muốn phái Phương Sĩ tiêu vong, nhưng không hề muốn nó tiêu vong quá khó coi. Trọng trách này phải dựa vào ngươi rồi. Nhìn thấy Khâu Phương đã nói không nên lời, Tử Phúc nói tiếp: ta biết trọng trách này hơi quá sức đối với ngươi, nhưng ta nhìn quanh trong cả môn phái lẫn những thành viên trên thuyền, người có thể đảm đương được trọng trách này cũng chỉ có Khâu Phương ngươi thôi. Chấm dứt một môn phái cũng không dễ hơn sáng lập môn phái, làm khó ngươi rồi. Mà đến khi Tử Phúc nói xong, Khâu Phương vẫn chưa phản ứng lại được. Lục trường Tử Phúc thu nhận đồ đệ thay Hỏa Sơn, Khâu Phương đã hiểu ra điều này là có ý bồi dưỡng hắn trở thành người kế tục đại phương sư. Mặc dù những năm nay phái phương sĩ có chút trắc trở, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ được Từ Phúc thế mà lại có ý định để hắn kết thúc phái phương sĩ. Điện Thế Khâu Phương vẫn chưa tiếp thu được lời mình vừa nói. Từ Phúc khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: nếu không có gì muốn hỏi, vậy thì ngươi đi nghỉ ngơi đi, ít lâu nữa ngươi còn phải quay trở về đất liền. Vốn cho rằng Khâu Phương sẽ quay trở về khoang thuyền của mình nghỉ ngơi, nhưng điều khiến Từ Phúc không ngờ tới là đệ tử mà ông ta chọn cho Hòa Sơn lại hít một hơi thật sâu rồi nói: đệ tử vẫn còn một chuyện muốn xin đại phương sư chỉ dạy. Phương pháp giải trừ phong ấn của Quy Bất Quy rốt cuộc là ở chỗ nào? Đệ tử không cảm thấy rằng Ngô Miễn biết. Không ngờ người đầu tiên ngươi nhắc đến lại là lão hồ ly. Khâu Phương à, ta hơi coi thường ngươi rồi. Từ Phúc nhìn chằm chằm vào mắt Khâu Phương, dừng lại một chút, ông ta đột nhiên giống như đùa dai với đứa trẻ, cười một tiếng rồi nói với đệ tử của Hòa Sơn: là một nơi mà lão ta vĩnh viễn không ngờ tới. Sau khi trở về đất liền, Quang Trị liền bắt đầu dò hỏi Quy Bất Quy xem phải làm thế nào mới có thể tìm được vị lâu chủ kia. Mặc dù trước kia Cơ Lao từng nói sẽ đến tìm bọn họ, nhưng với dáng vẻ bồn chồn lòng như lửa đốt của Quang Trị, chưa đợi được Cơ Lao xuất hiện thì đã tức chết mất rồi. Quy Bất Quy thấy thế liền bày cho hắn một cách: nếu muốn tìm Cơ Lao thì có hai con đường. Một là quảng nhân nhất định sẽ có tin tức của gã. Nếu với tính cách của đại phương sư thì tám phần sẽ không dễ gì mà nói ra. Vậy thì chỉ còn lại con đường thứ hai. Kể từ khi vị lâu chủ này thu lại thần thức đã lưu lạc bên ngoài mấy trăm năm của mình, tính cách của gã ít nhiều có phần thay đổi. Nếu không trước đó đã không bảo vệ Niu Nhi suốt một thời gian dài, còn thay nàng giải quyết tận 6 vị tân lang, lấy tin tức từ chỗ quảng nhân thì tám phần là không có hy vọng. May mà con đường còn lại không đến khó đi, cho nên bọn họ lập tức ngồi xe ngựa từ bến thuyền quay trở lại thành Lạc Dương. Sau khi bọn họ quay về đất liền, quan viên địa phương đã lập tức cử đội quân khẩn cấp chạy 500 dặm đưa tin về kinh thành. Lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy ngồi xe ngựa đến cổng thành thì thái tử đã đứng đó đợi khá lâu. Vốn bọn họ đến là để gặp hoàng đế, để cũng không khách sáo, lập tức đi theo thái tử vào hoàng cung. Liêu Tú còn đang thiết triều, bọn họ đi cùng thái tử chờ khoảng nửa canh giờ thì nghe thấy tiếng cười của Liêu Tú vang lên bên ngoài cung điện. Trâm còn tưởng rằng mấy vị tiên sư phải ra biển tìm tiên sơn, không ngờ nhanh như vậy mà đã được gặp các vị tiên sư rồi. Lời còn chưa dứt, một đám nội thị và thị vệ vây quanh hoàng đế đi vào. Nhìn thấy mấy người, Lưu Tú cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp: nếu đã đến rồi vậy thì đừng đi nữa, ở lại Lạc Dương đi. Trẫm vẫn còn giữ lại căn nhà năm đó của Quy tiên sư, lần này sẽ bắt đầu sửa sang lại. Hoặc nếu mấy vị tiên sư nhìn chúng căn nhà nào, cứ nói ra là được, trẫm tặng mấy vị tiên sư. Bệ hạ khách sáo quá rồi, ở đâu cũng như nhau cả mà. Quy Bất Quy thuận theo lời nói của Lưu Tú, dừng lại một chút, ông già cười hì hì nói tiếp: ở nơi nào chỉ là thứ yếu, lần này bọn ta đến là có chuyện muốn bàn bạc với bệ hạ. Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói còn có ẩn ý, chưa đợi ông già nói xong, Lưu Tú đã phất tay bảo nội thị và thị vệ ra đợi hầu ở bên ngoài cung. Ngay cả thái tử con trai ruột của hắn cũng bị đuổi ra ngoài. Trong đại điện, ngoài trừ hoàng đế ra thì chỉ còn lại một nội thị thân cận hầu hạ. Để thấy đám người đi ra ngoài hết, lúc này Lưu Tú mới nói với Quy Bất Quy: Quy tiên sư ngài cứ việc nói, chỉ cần không phải là bảo trẫm thoái vị thì nói gì cũng được. Có phải vị chư hầu đại thần nào trong triều thất lễ với Quy tiên sư không? Có phải cậu em vợ quan tây hầu Âm Kha kia không? Trẫm cũng thấy hắn không thuận mắt, nếu không phải nể mặt hoàng hậu. mặc dù chen vào mấy câu chọc cười, nhưng lúc nói chuyện, ánh mắt của hoàng đế vẫn cứ đảo liên tục. Trong lòng hắn cũng tính toán xem mấy vị tu sĩ này có ý tứ gì. Thừa dịp Lưu Tú nghỉ lấy hơi, Quy Bất Quy tận dụng triệt để nói: "Bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi. Hoàng hậu là hoàng hậu giỏi, quốc cựu cũng là quốc cựu tốt. Lần này ông già ta đến là muốn làm phiền bệ hạ, lại tìm cho Liễu Nhi Đông Hải công chúa một tấm chồng." "À, hòa ra mấy vị là muốn tìm hôn phu cho Đông Hải công chúa." Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, hoàng đế hơi khó xử nhíu mày. Vừa nãy Đông nói sẽ xử cậu em vợ của mình theo luật pháp, Liễu Tú cũng không khó coi như vậy. Xem ra tìm nhà chồng cho Liễu Nhi còn khó khăn hơn việc chém đầu cậu em vợ của mình nhiều. Liễu Tú thở dài một hơi, lại nói tiếp: "Không giấu gì các vị tiên sư, cả cái thành Lạc Dương này đã lan truyền tin đồn rằng Đông Hải công chúa là thiên sát cô tinh chuyển thế, rằng khi chấm đính hôn cho công thần chính là đoạn tuyệt dòng dõi của họ, là độc kế giết người không thấy máu. Bây giờ đã có nghịch thần muốn đổ tội này lên đầu chấm, mưu đồ tạo phản. Lúc này đính hôn cho công chúa sẽ phải đối mặt với mối nguy các đại thần tạo phản. Ngài xem xét như này có được hay không? Chậm nuôi dưỡng Đông Hải công chúa ở trong cung, trong số các con của thái tử chọn ra một người tốt làm con thừa tự cho công chúa." Thật không ngờ chuyện hôn sự của Niu Ni lại ảnh hưởng đến đại sự của triều đình. Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ một tiếng, lại nói với Lưu Tú: "Bệ hạ hiểu lầm rồi. Ông già ta không nói sẽ cho Niu Ni đính hôn với các đại thần trong triều. Ngài chỉ cần ban hạ thánh chỉ, cứ nói ngài tìm người bói quẻ cho Đông Hải công chúa. Kiếp trước của công chúa đã định hôn ước ba đời với một nam tử. Sáu người trước đó đều không phải là người trong hôn ước, đương nhiên sẽ không có phúc khí cưới công chúa rồi. Bây giờ đã tìm thấy người có hôn ước với công chúa, mấy ngày nữa sẽ bái đường thành thân với người kia." Liễu Tú vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nghe Quy Bất Quy nói thì lập tức hiểu ra dụng ý của ông già này. Nghĩ tới cái chết thảm thương của sáu vị phò mã trước đó, đoán có lẽ có một người phía sau ngăn cản công chúa gả đi. Hơn nữa người này Quy Bất Quy hẳn cũng quen biết, nếu không thì ông già này cũng sẽ không ám chỉ mình không cần tìm người khác cho Liễu Nhi. Bây giờ Quy Bất Quy đã chủ động như vậy, chắc đã xảy ra chuyện gì liên quan đến người kia mới dùng cách này dụ gã ra. Nhưng chuyện này vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết. Hoàng đế cười một tiếng hỏi Quy Bất Quy: "Đây đúng là một chuyện tốt, nhưng người định ra hôn ước ba đời với công chúa phải tìm ở đâu đây?" Quy Bất Quy cười cổ quái một tiếng rồi nói: "Cũng không cần đi tìm, chỗ bọn ta có một người. Ngô Miễn, phiền ngươi làm phò mã một lúc nha." Hết chương thứ 173. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 174, phò mã thứ 7. 7 ngày sau, trong hoàng cung truyền ra tin hoàng đế mưa chọn phò mã cho Đông Hải công chúa lần nữa. Chưa qua 3 ngày, các vương công đại thần có con trai trong thành Lạc Dương đều răng đèn kết hoa, cân nhắc lo liệu hỷ sự trong nhà. Giờ này thì môn đăng hộ đối gì đó đều không quan trọng nữa, chỉ cần là cô nương xấp xỉ cùng tuổi, gia thế trong sạch liền được chắp vá thông qua. Tiếp đó là hàng loạt quan viên trong thành Lạc Dương, mấy trăm người đã bắt đầu bận rộn hối hả tổ chức hôn lễ cho con trai. Cái gì mà nạp thái, vấn danh, nạp cát lúc này đều vứt lại phía sau. Dù sao cũng đều ở trong thành Lạc Dương, buổi sáng làm lễ nạp thái xong, buổi trưa liền đón tân nương xuất giá. Thời điểm này con trai có thế nào cũng là do mình sinh ra, nếu thật sự bị hoàng đế chọn trúng thì chẳng khác nào bị phán tử hình. Chú thích: nạp thái, vấn danh, nạp cát, sau nghi lễ chính trong tục đám cưới người xưa. Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp nhạn để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy. Lễ vấn danh là lễ do nhà trai sai người làm mối sang nhà gái, hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của tân nương. Lễ nạp cát, lễ báo cho người nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi. Lễ nạp tệ, lễ nạp đồ sinh lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn. Lễ thỉnh kỳ, lễ xin định ngày giờ để rước dâu. Lễ thân nghinh, lễ rước dâu, đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai sẽ mang theo sinh lễ đến để rước dâu. Đợi đến khi hoàng đế hỏi mấy đại thần có con cháu phù hợp hôn ước thì gần như tất cả đều đồng thanh. Thực không khéo, con trai trong nhà thần vừa mới kết hôn, cảm tạ bệ hạ đã yêu ái, cũng là do con trai thần không có phúc khí này. Không có quan viên nào phù hợp độ tuổi kết hôn trong thành Lạc Dương. Ngay sau đó, Lưu Tú mở danh sách quan viên, chọn ra con rể từ khắp nơi trên cả nước, chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một chư hầu trong thành Trường An miễn cưỡng có chút quan hệ với hoàng tộc. Đó là hậu duệ thứ 9 của An Nhàn Hầu Cao Đăng, do chính Cao Tổ hoàng đế đích thân phong tặng, Cao Dịch Nhân. Cao gia sống ở Hán Trung trong một thời gian dài, sau khi Lưu Tú rời đô mới chuyển nhà đến thành Trường An. Cũng bởi vì không có tiếp xúc với triều đình, trong triều không có quan viên nào qua lại với vị An Nhàn Hầu này. Năm đó, lục vương Mãng Loạn Chính đã bãi bỏ hết toàn bộ các chư hầu do Lưu Thị sắc phong. Tổ phụ Cao Lượng của Cao Dịch Nhân cũng bị miễn tước vị An Nhàn Hầu. Sau này Lưu Tú lên làm vua, đã khôi phục lại tước vị chư hầu như cũ. Cao Lượng và con trai Cao Đăng đã qua đời, tước vị của An Nhàn Hầu liền hời cho Cao Dịch Nhân. Cao Dịch Nhân còn nhỏ hơn công chúa 4 tuổi, vốn đã đến độ tuổi phù hợp để kết hôn rồi. Chỉ có điều mẹ ruột của An Nhàn Hầu qua đời mấy năm trước, nay vừa mới hết thời gian báo hiếu, đang định suy xét đến chuyện thành gia lập thất thì cây mũ phò mã đã chụp lên đầu. Cao Dịch Nhân và các quan lại thành Lạc Dương không thường xuyên qua lại, cũng không biết tin đồn liên quan đến vị Đông Hải công chúa này. Xem xét về lễ nạp quan phẩm và quan viên địa phương giới thiệu, An Nhàn Hầu được gọi vào hoàng cung thành Lạc Dương. Sau khi ra mắt hoàng đế, hoàng hậu, cùng ngày hôm đó, Lưu Tú liền sắc phong An Nhàn Hầu là tân phò mã của Đông Hải công chúa. Ngay sau đó, hoàng đế hạ lệnh xây dựng phủ phò mã cho tân phò mã. Sau khi xây dựng phủ phò mã xong, liền thành hôn với công chúa ngay. Tin tức này được lan truyền ra ngoài, các quan viên trong thành Lạc Dương ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì cũng xem như tránh được kiếp nạn cho con trai nhà mình. Có chuyện tốt như thế, vẫn phải đi phủ An Nhàn Hầu bái kiến tân phò mã. Có người đến thăm rồi trở về miêu tả, người cũng không tồi, chỉ là không thích nói chuyện, tuổi còn trẻ đã phải đi sớm, thật sự có chút tiếc nuối. Phủ phò mã được xây dựng lại trên nền móng ban đầu của hoàng trang, hơn 2 tháng đã hoàn thành. Ngay trong tháng đó, Lưu Tú đích thân chọn ngày tốt để gả Đông Hải công chúa đi. Sáng sớm ngày hôm đó, Đông Hải công chúa Cơ Tô Tố lần thứ 2 khoác lên mình bộ hỷ phục, bị đám nội thị cung nữ vây xung quanh, ngồi lên kiệu hoa, trống kèn rộn rã đi về phía phủ phò mã. Lúc này, dân chúng trong thành Lạc Dương bắt đầu ván cược. Có người cược rằng vị tân phò mã này không thể sống sót nổi lúc phủ phò mã xây xong, cũng có người cược hắn có thể kiên trì cho đến khi hoàn thành đại lễ. Rất ít người cược cao phò mã cưới được công chúa vào cửa. Dù sao thì 6 vị tiền bối trước đó chỉ có một người cuối cùng kiên trì đến lúc gặp được công chúa. Còn về chuyện bái đường động phòng gì đó, cả thành Lạc Dương không có người nào dám đặt tiền cược vào cái này. Cho nên một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xuất hiện. Phò mã đứng trước cổng nghênh đón công chúa vào phủ, mà đến trước khi bái đường, hắn vẫn còn chuyện trò vui vẻ, không nhìn ra một chút dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp phải chết cả. dưới sự chủ trì của quan lễ, Cao Dịch Nhân và Đông Hải công chúa bái đường. Ngay khi quan lễ đưa thánh chỉ của hoàng đế đến trước lễ đường cho đôi tân nhân giao bái, thì trong đám người chúc mừng đột nhiên có người hét to một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Đi thế tân phò mã không sao, mà người đứng xem bên cạnh lại xảy ra chuyện. Những người đang đợi xem lúc nào tân phò mã chết đều choáng váng. Lúc mọi người ở đây đều cho rằng lúc vị phò mã này tránh được vận xui, thì thấy người bị hộc máu kia lảo đảo bò từ dưới đất lên, lách mình ra khỏi đám đông, chạy ra bên ngoài phủ phò mã, leo lên một chiếc xe ngựa, chạy ra khỏi thành Lạc Dương. Người này đánh xe ngựa chạy đến chân núi cách thành Lạc Dương 30 dặm, nhảy xuống xe ngựa. Người này há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, trông cứ như có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Phải một lúc lâu sau, người này mới tích đủ khí lực toàn thân, co chân chạy lên đỉnh núi. Nhưng người này vẫn chưa chạy được mấy bước thì đang nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên trong không khí. "Ta đã nói với người như thế nào nhỉ? Giết chết An Nhàn Hầu, người có thể cầm tiền cao chạy xa bay. Ai bảo người... Vết máu trên người người là thế nào? Ai khiến người thành ra thế này? Phế vật, người dụ người đến đây." Lúc nói chuyện, một thanh niên trẻ tuổi đeo trường kiếm sau lưng từ trong không khí hiện ra trước mặt người này. Đó chính là Mạc Ly, đã cùng biến mất với Cơ Lao. Hắn lập tức phát hiện ra sơ hở, mau chóng đi vòng quanh tại chỗ, nhìn bốn phía xung quanh thấy không có người nào khả nghi mới đi lên. Lúc này người học máu lại bắt đầu ho khan mấy tiếng, mỗi lần ho khan đều có bọt máu từ trong miệng trào ra, khó khăn lắm mới kìm nén được cơn ho. Người này vừa dùng sức thở dốc vừa nói với Mạc Ly: "Cứu ta, ta làm chuyện này cho các ngươi mới rơi vào kết cục thế này, cứu ta." "Người không phải tận công vô ích." Vừa nói, Mạc Ly vừa giơ một tay lên chém về phía người này. Ngay khi tay hắn vừa hạ xuống, vốn thanh trường kiếm còn đeo sau lưng bây giờ đột nhiên xuất hiện trên tay Mạc Ly. Trong nháy mắt, người kia đã bị Mạc Ly chém thành hai nửa. Nhìn thấy một người sống sờ sờ bị chém thành hai mảnh ngã xuống đất, Mạc Ly quay đầu đi về phía sau. Vừa đi vừa bắt đầu vận dụng độn pháp ngũ hành, mượn sức mạnh của thuật pháp để rời khỏi nơi này. Nhưng Mạc Ly vận dụng độn pháp ngũ hành một lúc rồi mới phát hiện cơ thể mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Độn pháp ngũ hành mà hắn dùng đã quen, lần này thế mà lại mất tác dụng. "Không cần phiền phức vậy đâu, oắt con Mạc Ly, người không đi đâu được đâu." Theo sau tiếng nói, liền thấy chỗ mà tên xấu số vừa mới bị chém thành hai mảnh kia, có hai người đang đứng, chính là Ngô Miễn, đầu bạc, và ông già Quy Bất Quy. Hai người nhìn chằm chằm vào Mạc Ly bây giờ, đã hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Rồi ông già cười hì hì, nhìn về phía sau Mạc Ly, lại nói: "Cái vị sư tôn đã bị phong ấn thuật pháp của ngươi đâu? Gọi gã ra đây nói chuyện đi, ông già ta có chút nhớ gã rồi." "Cái gì mà An Nhàn Hầu Cao Dịch Nhân chứ? Bảo sao mà trước đây chưa từng nghe nói vì An Nhàn Hầu này? Hóa ra đều là các ngươi tính kế tỉ mỉ với lâu chủ." Mạc Ly cười lạnh một tiếng, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, nhìn hai người nói: "Còn vị Quảng Trị đến từ đảo Nhĩ kia đâu? Mời hắn cùng ra đây đi. Chỉ vì một Mạc Ly thì không cần một người lớp trước Quảng phải ẩn thân rồi âm thầm đánh lén đâu." "Người nghĩ nhiều rồi. Bây giờ người có bảo Quảng Trị xuất hiện, hắn cũng không xuất hiện đâu." Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nháy mắt ra hiệu với Ngô Miễn, sau đó nói tiếp: "Quảng Trị bây giờ đang trong mộng làm tân lang rồi. Người đi gọi hắn, Quảng Trị chưa chắc đã tỉnh lại." Vốn Quy Bất Quy muốn Ngô Miễn làm phò mã dụ dỗ thầy trò Cơ Lao Mạc Ly hiện thân, nhưng khi thấy có ánh chớp lập lòe xuất hiện quanh thân Ngô Miễn, ông già lập tức sửa lời, nói với Quảng Trị: "Quảng Trị sư huynh, hay vẫn là ngươi đi. Ngô Miễn thực sự không thích hợp làm phò mã, với cái biểu cảm này, cho dù thay một khuôn mặt, công xe vừa nhìn liền nhận ra là Ngô Miễn thôi. Đành phải làm phiền ngươi vậy. Có thể tìm được cơ lao, đừng nói bảo Quảng Trị giả vờ làm tân lang, cho dù bảo hắn đi làm tân lang thật, hắn cũng nghiến răng đồng ý. Bây giờ tất cả hy vọng của hắn đều đặt lên vị Vấn Thiên lâu chủ kia. Ngày nào chưa tìm thấy người này thì ngày đó hắn vẫn còn bất an, cho nên hắn lập tức đồng ý giả trang thành phò mã. Ngô Miễn và Quý Bất Quy trà trộn trong đám người, sẵn sàng lôi ra người muốn ám sát tân lang. Hết chương 174. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 175. Mạc Ly tức giận. Nhìn thấy Mạc Ly hơi căng thẳng, Quy Bất Quy cười ha ha một tiếng rồi nói: ông già ta đoán rằng cơ lao sẽ không tự đến, nhưng vẫn cho rằng chuyện này Mạc Ly ngươi có thể đích thân làm. Không ngờ ngay cả ngươi cũng trở nên cẩn thận như vậy. Ta đợi một hồi lâu trước hỷ đường, cuối cùng đợi được một kẻ coi tiền như rác. Ta trả công cho hắn, chỉ cần làm tốt chuyện này, hắn liền có thể sống thoải mái nửa quãng đời còn lại. Mạc Ly liếc nhìn hai mảnh thi thể ngã trên đất, dừng lại một chút rồi nói tiếp: đáng tiếc phế vật chính là phế vật, xảy ra chuyện chưa tính còn dụ các ngươi đến đây. Chừng mình người không phải là phế vật trước đi. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nói tiếp: hắn xảy ra chuyện rồi dẫn ta đến tìm ngươi, người xảy ra chuyện sẽ dẫn bọn ta đi đến đâu? Dẫn các ngươi đến âm tào địa phủ. Mạc Ly hét một tiếng lớn, giơ thanh trường kiếm lên cắt cổ mình. Khoảnh khắc hắn ra tay, liền thấy Ngô Miễn phất tay về phía mình. Mạc Ly cảm thấy trường kiếm bỗng nhiên nặng trĩu xuống. Sau đó thanh trường kiếm vừa đang nắm chặt trong tay, chớp mắt đã rơi vào tay nam nhân tóc bạc. Trả kiếm lại cho ta. Nhìn thấy trường kiếm rơi vào tay Ngô Miễn, Mạc Ly giống như bị chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn, sắc mặt hắn lập tức trở nên đỏ gay gắt. Sau đó tay khẽ run rẩy, chỉ vào nam nhân tóc bạc nói: kiếm còn người còn, trả nó lại cho ta. Người sắp chết rồi còn có lòng dạ quan tâm đến kiếm còn hay không sao? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nói tiếp với Mạc Ly: đợi lát nữa người chết rồi, ta sẽ nung cháy thanh kiếm này rồi đổ lên xương cốt cho ngươi, để kiếp sau ngươi mang theo rỉ sắt cùng nhau ra đời nha. Ngươi dám? Mạc Ly gầm lên một tiếng, xông về phía Ngô Miễn. Gần như ngay khi hắn đi tới trước mặt nam nhân tóc bạc khoảng 10 bước chân, Ngô Miễn đột nhiên vung kiếm chém về phía hắn. Lúc này Mạc Ly đã quên mất rằng trước đó một khắc hắn còn định dùng kiếm tự kết liễu tính mạng, nên lập tức nhanh chóng lùi về sau một bước, thanh trường kiếm bổ về phía mình. Khi Mạc Ly lùi về phía sau, còn có thể cảm nhận được mũi kiếm xẹt qua trán và chóp mũi của mình. Cũng là Ngô Miễn cố ý ra tay chậm một nhịp mới không chém hắn thành hai nửa, nhưng chỉ thế thôi cũng đã có giọt máu âm nóng trên trán chảy dọc xuống. Bởi vì pháo khí trường kiếm này, vài giọt máu chảy xuống tạo thành lớp băng mỏng trên sống mũi của Mạc Ly, trông giống như người bị bệnh đỏ mũi vậy. Nhưng người nhìn thấy quá trình này tuyệt đối không thể cười nổi. Trả lại thanh kiếm cho ta. Mạc Ly bất chấp máu chảy trên sống mũi, miệng liên tục lặp lại cùng một câu nói với Ngô Miễn: trả lại kiếm cho ta, trả lại kiếm cho ta. Nói cho ta biết cơ lao ở đâu, ta sẽ trả lại kiếm cho ngươi. Ngô Miễn nhìn Mạc Ly hơi điên cuồng, nói tiếp: các ngươi chắc là cũng biết hành tung của bọn ta. Ông chủ thuyền đưa bọn ta ra biển chắc cũng đã nói cho các ngươi biết rồi. Vậy thì ngươi cũng hiểu được mục đích của chúng ta tìm sư tôn ngươi. Nói ra đi, gã đang ở đâu, bọn ta sẽ không làm khó gã. Trả lại kiếm cho ta. Khó lắm mới thấy được Ngô Miễn nói lý với người khác, nhưng Mạc Ly vẫn chỉ làm nhảm mỗi một câu. Nam nhân tóc bạc thấy thế cũng không có tâm tình nói lý nữa, y hừ một tiếng rồi nghênh ngang đi vài bước về phía Mạc Ly, sau đó lại giơ thanh trường kiếm lên chém vào người đàn ông trước mặt mình. Hạ kiếm lưu nhân. Ngay khi Ngô Miễn ra tay, một giọng nói quen thuộc vang lên. Sau đó, thanh trường kiếm trong tay Ngô Miễn dường như bị thứ gì đó tung lấy, bị một sức mạnh kéo về phía sau. Y theo hướng đó nhìn sang, chỉ thấy Quy Bất Quy cười hì hì nói: "Có người kêu bỏ kiếm xuống, giữ lại người." "Ta nghe thấy rồi." Vừa nói chuyện, Ngô Miễn vừa ném thanh kiếm về phía ông già. Quy Bất Quy giống như dự đoán được hành động của Ngô Miễn. Ngay khi y vừa ra tay, ông già kia liền rụt cổ giấu đầu, lách người né qua một bên. Thanh trường kiếm bay vụt qua bên cạnh ông già, cuối cùng cắm xuống đất cách Quy Bất Quy 20 trượng, đứng cách vị trí thanh kiếm rơi xuống chưa đến nửa thước, là một nam nhân tóc bạc khoảng 23 tuổi, chính là một trong hai vị Vấn Thiên Lâu chủ, người bị chính thần thức của mình phong ấn thuật pháp mà Quảng Trị đang vội vã đi tìm Cơ Lao. Nhìn thấy sư tôn của mình xuất hiện, Mạc Lý cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng chạy qua hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Cơ thể vừa lóe lên đã đến trước mặt Cơ Lao. Sau khi rút thanh kiếm cắm dưới đất lên, Mạc Ly mới hít một hơi thật sâu, sau đó dùng cơ thể chắn trước người Cơ Lao, lạnh lùng nhìn hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, đợi sư tôn của mình nói chuyện. "Ông già ta biết ngay Mạc Ly không dám rời khỏi lâu chủ ngươi quá xa mà." Sau khi cười hì hì với Cơ Lao, ông già nói tiếp: "Mạc Ly không đi vào thành Lạc Dương đích thân ra tay, không phải đứa trẻ này không muốn đi, mà là phải canh giữ bên cạnh lâu chủ không dám đi. Nhưng các người rõ ràng là hai lâu chủ, sao không đi làm phiền một chính mình khác? Năm đó vốn chỉ là một linh hồn, một cơ thể, bây giờ lại khách sáo như vậy sao? Người kia của ta vẫn còn một số chuyện phải làm, không tiện qua đây." Nói xong câu này, Cờ Lào không để ý đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, gác quay người đi đến bên cạnh đệ tử của mình, dừng lại một chút rồi nói: "Năm đó lúc tặng ngươi pháp khí là muốn ngươi và pháp khí hợp hai thành một, chứ không phải bảo ngươi chết cùng với nó. Ngươi chết dưới pháp khí mà ta tặng cho ngươi, khác gì chính tay ta giết ngươi. Nếu ngươi chết trong tay ta, ta tội gì phải mất nhiều tâm huyết bồi dưỡng ngươi." Chữ cuối cùng vừa mới ra khỏi miệng, Mạc Ly đã huỵch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt sư tôn của mình. Hắn lau đi mồ hôi lạnh, cúi đầu nói: "Xin sư tôn bớt giận, đệ tử cũng là nóng giận che mất lý trí, không quý trọng thân thể đã là sai rồi. Nếu lại làm sư tôn giận hại thân thể, vậy thì sai càng thêm sai." Hai người nghe ông già ta một câu này. Đợi cho Mạc Ly nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói với hai thầy trò: "Sư tôn là sư tôn tốt, đệ tử cũng là đệ tử giỏi, chẳng ai nói là sẽ làm khó các ngươi cả. Ông già ta tìm lâu chủ nói chuyện giúp một người bạn thôi. Có gì muốn nói các ngươi cứ nói đi. Vốn chỉ có chút chuyện như vậy, cứ phải muốn chết muốn sống, còn khiến một người mất mạng, cớ gì phải vậy chứ?" "Quy tiên sinh ngươi cũng làm chuyện phức tạp lên rồi." Cờ Lao cười với Quy Bất Quy một tiếng rồi nói tiếp: "Muốn tìm ta cũng không cần phải nhọc lòng như vậy. Người khác không tìm được, Quy tiên sinh ngươi lại không thành vấn đề. Bảo hoàng đế dán cáo thị tìm lâu chủ trong thành Lạc Dương sao? Vậy thì ngay cả quảng nhân cũng sẽ tìm tới mất." Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng lại nói tiếp: "Mặc kệ chuyện phức tạp hay không, có thể tìm thấy lâu chủ ngươi là tốt rồi. Hơn nữa, nếu tin tức lớn quá cuốn một vị lâu chủ khác vào thì ngươi chắc cũng không muốn thấy." Nghe thấy Quy Bất Quy lại nhắc đến một bản thân khác, Cờ Lao không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lập tức nói vào chủ đề chính: "Vẫn là nói về người bạn kia của Quy tiên sinh ngươi đi. Nếu quay lại tìm ta, vậy thì nghĩa là các người không tìm thấy Tử Phúc trên biển rồi. Hoặc nói là tìm được Tử Phúc, nhưng ông ta cũng không có cách giải độc dược, đúng chứ?" Sau khi đám người Ngô Miễn quay trở về đất liền, chủ thuyền và thủy thủ trên thuyền của bọn họ liền bị vị lâu chủ kia khống chế. Nhưng từ trong miệng mấy người này cũng chỉ biết họ đã gặp phải một cơn giông và một con cá lớn trên biển, sau đó gặp một đội hàng trăm con thuyền ở phía xa. Nếu mấy người bọn họ đã trải qua chuyện gì trên những con thuyền đối diện thì chủ thuyền không nói rõ được. Nhưng từ vẻ mặt của mấy người họ khi trở lại thuyền, có thể thấy việc tìm cách giải độc dược chắc đã không thành công. Cờ Lào cũng hơi tò mò, bọn họ đã thấy gì trên thuyền của Tử Phúc? Rốt cuộc có cách giải độc dược không? Ai cũng khó mà nói được rõ ràng. Quê Bất Quỳ cười kha kha một tiếng, nói tiếp với Cơ Lao: lâu chủ người cứ đi gặp Quảng Trị rồi nói sau. Ông già ta bây giờ đoán chừng ngoài trừ cha mẹ và sư tôn ra thì hắn tính luôn lâu chủ người là người thân rồi đấy. Chỉ cần có thể nói cho bọn ta cách giải trừ độc dược, lâu chủ ngươi bảo Quảng Trị làm gì, Quảng Trị tuyệt đối không nói hai lời. Lời vừa nói đến đây, vị đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ kia đã đứng ngay phía sau Cơ Lao và Mạc Ly. Hết chương thứ 175, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần đọc của ngày hôm nay thì Thành mới bị Covid xong, giọng không được tốt lắm, mong các bạn thông cảm nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.